Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 233, quả thực là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trong bóng tối hình như vang lên vô số tiếng súng. Tiểu ốc nghe một mảnh tiếng súng đó, hít sâu một hơi, lại lui về phía sau mấy bước, sau đó tung người nhảy xuống. Đây là cơ hội duy của cô, nếu như không nhảy xuống, cô sẽ trực tiếp bị bắn thành cái sàng. Tiểu ốc rất may mắn, tại thời điểm rơi xuống cách phía dưới khoảng 10 mét, đột nhiên bắt được một cái dây leo, nhưng lực rơi xuống rất mạnh khiến cô không cách nào nắm vững dây leo, gần như là dùng toàn bộ hơi sức cô mới vịn chắc được. Nhưng chỉ sau một khắc đột nhiên nhìn thấy một vật từ trên bầu trời rơi xuống, tiểu ốc còn không kịp quan sát là cái gì, đã nghe thấy tiếng nổ mạnh, sau đó cô bị hoảng sợ, ngón tay buông lỏng, ngã xuống phía dưới dòng sông, rất nhanh mất đi ý thức. 5 năm sau, buổi sáng 6 giờ, trong phòng đối diện vang lên tiếng nhạc huyên náo, có một người đàn ông đã bị cô vô lại đánh thức N lần mà không hiểu lý do, anh ta phiền não từ từ bò dậy, mặc vào cái áo choàng tắm đi gõ cửa phòng đối diện còn gõ thùng thùng rất vang dội. Tim tiểu ốc, cô đi ra cho tôi. Hiện tại mới mấy giờ? Tối hôm qua 2 giờ tôi mới trở về, hôm nay buổi sáng không có thông báo. Người đại diện nói tôi có thể ngủ thẳng tới 9 giờ rưỡi. Thật sao, nhưng mới vừa rồi chị Hà gọi điện thoại nói cho tôi biết kế hoạch tạm thời có thay đổi, 8 giờ chị ấy sẽ tới đón anh, sáng hôm nay anh phải tiếp nhận phỏng vấn của một tòa soạn, là tạm thời quyết định như vậy. Tiểu ốc nói xong đẩy cửa ra, vừa đánh răng vừa vô tội nhìn về phía anh hả hê cười một tiếng. Sau đó lại nói, tôi cũng không có nhớ lầm, ngày hôm qua chúng ta cùng nhau trở về, phải không ngôi sao lớn? Anh ta thở phì phò nhìn cô một cái nói, nhất định là đầu óc tôi xảy ra vấn đề, sao lại có thể mướn người như cô làm cận vệ cho tôi chứ? Một chút thưởng thức cũng không có, nhìn xem áo ngủ hình hoạt hình của cô kìa, lần trước là Hỉ Dương Dương, lần này lại là SpongeBob SquarePants. Tiểu ốc vào trong xúc miệng tựa vào cửa phòng của mình vừa lo mặt vừa nói. Anh thì biết cái gì, đây là do Kiều Kiều tự mình giúp tôi chọn. Đúng rồi, sao không nhìn thấy Kiều Kiều? Hôm nay không phải thứ bảy sao? Nhắc tới bảo bối đó của tiểu ốc anh nhất thời có một loại cảm giác kích động muốn thổ huyết. Thằng nhóc nhỏ kia quả thật là một đứa trẻ không giống bình thường, ở trước mặt tiểu ốc cả ngày cứ a a gọi mẹ là đứa bé chưa dứt sữa. Nhưng ở trước mặt người khác lại là bộ dáng của ông cụ non, thích chỉ huy, ra lệnh đó cũng là chuyện thường như cơm bữa, hơn nữa trí lực lại cực cao siêu, quả thực là tiểu thần đồng. Hỉ Dương Dương giữ hôi Thái Lang, dê vui vẻ và chó sói đen, là bộ phim hoạt hình của Trung Quốc làm về thế giới động vật nội dung khôi hài, nói về dê và sói hai đại thú tộc thi đấu để giành chức vị đứng đầu. Cách chương.